Chương 2279, bấy dập. Sau khi nghe xong, hắn trên mặt lộ vẻ suy tư, nguyên lai, Bạch Tượng bộ lạc đã là bị Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc cho tiêu diệt. Mà cái này, cũng là Nam Hoàng Cao Y Củ Ô Y Củ Nở Dê bị Hắc Thủy Huyền Xà diệt đi đại bộ lạc. Đến tận đây, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đã là thống cả một cái Nam Hoàng. Trần Phong cũng không có ý thức được chuyện này cùng mình có quan hệ gì, hắn chỉ là hỏi thăm Bạch Tượng bộ lạc Đại Vu Y Lì Hạ Lạc. Để Trần Phong vui mừng là, Bạch Tượng bộ lạc Đại Vu Y Lì cũng chưa chết, mà là bị bắt sống. Đối với Nam Hoang những này đại bộ lạc tới nói, mỗi một vị kinh nghiệm phong phú thực lực cường Đại Vu Y Lì đều là phi thường quý giá tài sản. Bọn hắn không có luyện đan sư, rất nhiều võ giả muốn tăng thực lực lên, phải nhờ vào Vu Y Lì phối xuất ra những cái kia thiên kỳ bách quái nhưng lại vô cùng có hiệu lực dược phương. Khi Trần Phong thân hình biến mất về sau một lát, nguyên địa không khí bỗng nhiên một cơn chấn động. Sau một khắc, một bóng người trống rông xuất hiện, trưởng bề ngoài giàn mua, mang trên mặt một tia sầu khổ chi sắc, chính là Lý Tư Phong ra, Lý Tân Bạch. Lý Tân Bạch nhìn lấy Trần Phong bóng lưng, thần sắc như có điều suy nghĩ, nguyên lai ngươi thẳng nhãi con này, bên trên nơi này tới là muốn tìm Thái Ức Địa Linh Tuyết Liên A tốt, lần này ta lại mở mang kiến thức. Nguyên lai Thái Ức Địa Linh Tuyết Liên chứng vờ ơ y ma có thể giải bạch cốt bách tử xà độc rắn trên mặt hắn hiện ra một vòng vẻ quỷ dị. Hiện tại, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không nóng nảy xóa, chờ ngươi tìm được Thái Ức Địa Linh Tuyết Liên, ta lại đem ngươi chém giết. Đến lúc đó, Thái Ức Địa Linh Tuyết Liên coi như thuộc về ta hắn chẳng những muốn giết thành gió, càng là đối Thái Ức Địa Linh Tuyết Liên lên lòng mơ ước. Trần Phong rốt cục đã tới Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc. Lúc này, thời gian lại tiêu hao một ngày. Nơi này là Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc bên ngoài bốn phía, một chỗ du lớn lên khế cốc, một tên Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc tướng quân chính mang theo thủ hạ thân vệ ở chỗ này tuần tra. Đột nhiên, hắn phát hiện trước mặt trong rừng cây có một bóng người chợt lóe lên, dừng lại một dưới, sau đó liền hướng về rừng cây chỗ sâu chạy tới, lộ ra rất là hốt hoảng, hành tích phi thường khả nghi. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng, xem ra là một cái chạy trốn nô lệ, mà lại thực lực hẳn là cũng không tệ lắm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, bọn hắn chinh phạt nhiều như vậy bộ lạc, bắt làm tù binh nhiều như vậy nô lệ, trong đó tổng có một ít cường giả, không cam lòng bị bắt, sách lược chạy trốn. Cái này trong vòng mấy tháng, chỉ riêng hắn thân thủ gãi liền đã có 4-5 người. Mà hắn hiển nhiên cũng cảm thấy bóng người này chính là một tên chạy trốn nô lệ, hắn cười ha ha nói, có thể đụng tới một tên chạy trốn nô lệ. Chúng ta vận khí còn thực là không tồi nha. Đun nở dê vở ơ y a phía sau hắn đông đảo binh lính nhao nhao cười to. Dựa theo Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc nữ hoàng gần đây quyết định quy củ, tất cả nô lệ đều là trong bộ lạc tài sản, không thể tùy tiện giết chết, nếu là giết chết nô lệ, chủ nhân cu nở dê phải bị trừng phạt. Nhưng là, chạy trốn nô lệ không đang bảo vệ liệt kê. Tướng quân này tính tình cực kỳ tàn nhẫn thị sát, đi qua thường xuyên lấy giết chóc nô lệ làm vui. Mà tân nhiệm nữ hoàng ban hạ mệnh lệnh này về sau, hắn không có việc vui, suốt cả ngày rất là táo bạo, nhưng hắn lại không dám trái với quy củ, mà bây giờ phát hiện một tên chạy trốn nô lệ, hắn tự nhiên rất là hưng phấn. Lập tức một lần thân bên dưới song xí thiết giáp phi hổ, hướng về phía trước nhanh chóng đuổi theo, chỉ là đạo nhân ảnh này tốc độ thật đúng là khá nhanh, hắn đuổi hơn một canh giờ cũng không có đuổi kịp. Cái này chẳng những không có để hắn nhụt chí, ngược lại để hắn càng là hưng phấn. Bởi vì hắn thấy, ý vị này người này thực lực không kém. Thế là, hắn càng là hưng phấn mà đuổi tới đằng trước. Mà tại trong lúc bất chi bất giác, hắn chung quanh những người kia đâu, đều đã là bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Song xí thiết giáp phi hổ tại trong núi rừng xuyên toa, đuổi theo cách đó không xa cái kia đạo bóng người màu xanh. Đồng nhiên, hắn cảm thấy có chút không đúng, bởi vì vô luận hắn lại thế nào truy, lại thế nào thôi động tốc độ. Cái kia đạo bóng người màu xanh cùng hắn khoảng cách đều là không sai biệt lắm. Trung gian nhiều lần hắn chậm, cái kia bóng người màu xanh cu nở dê chậm lại, tựa hồ tựa như là chuyên môn chủng loại hắn như vậy. Mà liền trong lòng hắn vừa mới sinh ra nghi ngờ thời điểm, đồng nhiên, phía trước đạo thân ảnh kia dừng lại, sau đó xoay người lại, chậm rãi hướng hắn đi tới. Mỉm cười nói, vừa rồi, ngươi truy rất đã hiện tại. Đến lượt ta đi người tướng quân này lúc này thấy rõ đạo thân ảnh này hình dáng, rõ ràng là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi. Hắn lập tức yên lòng, còn trẻ như vậy một người, thực lực có thế cao bao nhiêu nhưng là sau một khắc, hắn liền vì chính mình vừa rồi ý nghĩ kia cảm nhận được thật sâu hối hận. Bởi vì tên này người trẻ tuổi thân hình lóe lên, đi thẳng tới trước mặt hắn, một quyền oanh kích mà ra. Tướng quân này, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, trực tiếp đã bị đánh vô cùng thê thảm bay ra ngoài. Hắn thế mới biết đạo vừa rồi mình là cỡ nào buồn cười, thế mới biết đạo nguyên lai là người trẻ tuổi này lại là kinh khủng cỡ nào, mình kỳ thực cây bản không phải là đối thủ của hắn, ở trước mặt hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ lúc này, người trẻ tuổi này mỉm cười đi tới, nhìn lấy hắn nhàn nhạt nói ra, có mấy vấn đề, ta muốn hỏi ngươi. Tướng quân này cắn răng nghiêm nghị giống nói, ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi sau đó, hắn nhìn thấy, người trẻ tuổi kia cu nở dê không sinh khí. Nhếch miệng mỉm cười, nói ra, Mò Y Thư cũng đừng nói như thế tuyệt đu nở dê. Tướng quân này rất nhanh liền biết nói người trẻ tuổi kia câu nói này là có ý gì, hắn rất nhanh liền vì chính mình nói lời hối hận, mình quả nhiên nói quá tuyệt đúng rồi tại Trần Phong thủ đoạn phía dưới, rất nhanh hắn liền đem Trần Phong hỏi tất cả vấn đề đều bàn giao đến nhất thanh nhị sở. Thậm chí ngay cả Trần Phong không có hỏi đều lời nhắn nhủ tỉ mỉ. Trần Phong mỉm cười rời đi nơi đây, tại phía sau hắn. Tên kia Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc tướng quân đã biến thành một bộ thi cốt. Mà Trần Phong trong tay, thì là nhiều hơn một phần Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc địa hình đồ, bên trong đem hết thảy đều đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Trong đó, tự nhiên cũng có được cái kia đại vu y ở lại chỗ. Lúc này, Trần Phong chân mày cau lại, hắn hiện đang lo lắng không phải có thể hay không tìm tơ y đại vu y ở nơi ở bởi vì hiện tại Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc kịch liệt khuyết trương, từ trước đó mấy chục triệu người. Biến thành vài ước người, trong bộ lạc phi thường hỗn loạn, muốn trà trộn vào đi rất dễ dàng. Hắn lo lắng là, làm sao có thể tại không kinh động tình huống của người khác bên dưới đem chuyện nào làm thỏa đáng. Bởi vì căn cứ hắn lấy được tin tức, giống như là đại vu y cái này cấp bậc cường giả, thực lực đã đạt đến nhất tinh vũ hoàng đỉnh phong. Hắn như không phối hợp lời nói, Trần Phong giết hắn không khó, muốn hỏi đi ra thứ gì lại là rất khó. Trần Phong lắc lắc đầu. Đem ý tưởng này từ trong óc đuổi ra ngoài, thời gian của hắn đã không nhiều, nghĩ những thứ này có không dùng được, Mò Y Thư đều muốn trước làm lại nói. Màn đêm buông xuống, nguyệt hắc phong cao, Trần Phong lặng yên chui vào Hắc Thủy Huyền Xà trong bộ lạc. Hắc Thủy Huyền Xà trong bộ lạc, tuyệt đại bộ phận người đều là thực lực có chút, Trần Phong muốn né tránh bọn hắn phát giác, quả thực là lại dễ dàng cực kỳ.